Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, chương 90. Nam Hy nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch nhìn một hồi. Sau đó liền rất tự nhiên bắt tay vẽ bản mã QA thu hồi tới. Đảo không phải bởi vì Cố Diệp Trạch phiên bản võ đế nhìn vẻ mặt của hắn quá chuyên chú. Chỉ là bởi vì Nam Hy cảm thấy. Cố Diệp Trạch nhất quán ở uống say sau ngày hôm sau là có thể đem ngày hôm qua sự tình quên cái. Sạch sẽ, uống say sau đã làm cái gì chính hắn cũng là không biết. Nói vậy ngày mai cũng sẽ quên mất chính mình hiện tại ở làm chuyện này. Nhưng là Nam Hy lại sẽ không quên rớt. Cố đại thần tay vẽ mã kêu a a, mặc kệ quét không quét ra tới. Tóm lại là thực chân quý. Này không thể so cất chứa ký tên thú vị nhiều. Lâm Thượng lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Đối với Nam Hy thấp giọng nói. Nam tiểu thư, có thể hay không giúp ta đem A Trạch đỡ đến bên kia trên sofa? Nam Hy gật gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị hỗ trợ. Lại nhìn đến Vưu Khánh Sơn bưng chén rượu đã đi tới. Vưu đạo lại đây làm gì? Có phải hay không phát giác nơi này không thích hợp cho nên lại đây? Xem cái náo nhiệt, không đợi Nam Hy phản ứng. Vưu Khánh Sơn đã muốn chạy tới trước mắt, kia trương vẫn như cũ lưu chữ râu xồm trên mặt thấy không rõ lắm biểu tình. Chính là chỉ là từ đỏ bừng gương mặt cùng cong cong đôi mắt là có thể nhìn ra được. Người này hiện tại thực vui vẻ, cũng thực hưng phấn, bất quá lại không có uống say, mà là vẫn duy trì lý trí cùng thanh tỉnh. Vưu đạo hiện tại ít nhất còn có thể đi thẳng tắp. Đổi thành Cố Diệp Trạch, chỉ sợ có thể đem dấu chấm than đi thành dấu chấm hỏi. Cầm chén rượu Vưu Khánh Sơn đứng yên về sau, duỗi tay đỡ đỡ lưng ghế, đôi mắt nhìn Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch, cặp mắt kia nói không nên lời tán thưởng. Kỳ thật đối với Vưu Khánh Sơn mà nói, tình thâm bất thọ cũng không phải hắn chút xuống tâm huyết nhiều nhất điện ảnh. Mỗi một cái đạo diễn đều sẽ có chút hắc lịch sử. Nếu nói từ vừa xuất đạo là có thể nghịch thiên, phòng trừng vị này đạo diễn về sau nhật tử sẽ vĩnh viễn trôi chảy. Thiên tài luôn là phải được đến càng nhiều chiếu cố, chính là trên thế giới này thiên tài vẫn là quá ít. Vẫn luôn đem chính mình so sánh người thường Vưu Khánh Sơn rất rõ ràng hắn rốt cuộc là như thế nào. Bắt được hiện tại địa vị, dựa vào chính là càng nhiều cân nhắc, càng nhiều nghiên cứu. Mỗi một bước đi thành thật kiên định, một chút từ tầng dưới chót bò lên tới. Hiện tại này bộ khoác yêu hận tình thù thân xác, bản chất chính là cái bánh ngọt nhỏ dân quốc tình yêu phiến. Đã không có đặc biệt tinh điêu tế trác kịch bản, cũng không có khắc cốt minh tâm ý nghĩa. Cuối cùng đạt tới hiệu quả kỳ thật chính là cùng ngay từ đầu tưởng giống nhau. Vưu Khánh Sơn phải cho Hoa Quốc người xem một cái đơn đơn thuần thuần tình yêu. Một cái không nghẹn khuất, không cầu huyết, thậm chí liền kịch bản đều không đi tình yêu. Chính là cuối cùng bày biện ra tới là một cái vượt qua 5 tỷ thể lượng đắt khách tảng lớn. Này trong đó, hai vị diễn viên chính biểu hiện có vẻ đặc biệt quan trọng. Cố Diệp Trạch nhạc thừa Hàn tự không cần phải nói. Cố đại thần giống như là trời sinh biết diễn kịch giống nhau. Hắn đem kỹ thuật diễn hai chữ dung vào chính mình trong cốt nhục giống nhau. Diễn cái gì giống cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được một giây cát, đem mỗi cái nhân vật đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là so sánh với đã sớm hiểu tận gốc dễ hơn nữa bản thân cũng được đến trong nghề tán thành Cố. Diệp Trạch, ở lựa chọn Nam Hy thời điểm, Vưu Khánh Sơn càng có rất nhiều nhìn chúng trên người nàng khí chất. Lúc ấy Vưu Khánh Sơn là ở Hoàng thượng Khánh Công trong yến hội gặp được Nam Hy. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ vì cái gì đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi cấp chính mình. Bạn tốt Đàm Diệp chúc mừng một chút, vốn dĩ Vưu Khánh Sơn ghét nhất tham dự cái loại này trường hợp. Chính là hắn chính là không thể hiểu được đi, sau đó liền như vậy vừa lúc đụng phải Nam Hy, ngay lúc đó Nam Hy, một thân váy đỏ. Đứng ở Cố Diệp Trạch bên người, tươi cười ôn nhu nhạt nhẽo, một trương mỹ lệ trên mặt mỹ đến như là bức họa cuộn tròn. Vưu Khánh Sơn thấy được cặp mắt kia, mắt đào hoa, mang theo ôn hòa cùng với quật cường. Đó là một loại giống nhau bắt giữ không đến tính cách. Lại có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Cái này cô nương trong xương cốt mặt ẩn chứa ngạo khí. Cái này làm cho cặp mắt kia bị điểm xuyết lấp lánh sáng lên. Chỉ là liếc mắt một cái. Vưu Khánh Sơn liền xác định người này như là chính mình trong lòng Hồ Thụ Quyền. Như vậy tương tự Vưu Khánh Sơn trước tiên liền quyết định mời nàng đi thử kính. Đồng dạng ánh mắt đầu tiên xác định còn có Trác Dương Hạ. Vưu Khánh Sơn thực may mắn chính mình lần này kiên trì chính mình lựa chọn. Mà không phải nghe nhà đầu tư những cái đó tên rảo hoạt tùy tiện tiện dùng một ít lung tung. Rối loạn người, một kinh hỉ. Một cái thật thật tại tại kinh hỉ, làm Vưu Khánh Sơn đang xem đến điện ảnh cuối cùng phiên bản thời điểm. Vui vẻ một người ở trong phòng chạy vòng nhi, đều nói hắn điện ảnh hồng điện ảnh không người tâm phúc. Vưu Khánh Sơn rất muốn nói, đương nhiên không người tâm phúc, hắn không có căn cơ thời điểm muốn đóng phim điện ảnh cũng chỉ có thể phóng thấp tư thái. Chỉ có thể từ nhà đầu tư đem bọn họ đơn vị liên quan một đám hướng chính mình điện ảnh tác. Một đám sẽ không diễn kịch người, phòng bế huấn luyện mới có thể miễn cưỡng có thể xem. Có thể người tâm phúc liền quái. Lần này, Vưu Khánh Sơn kiên trì chính mình, mà cuối cùng được đến kết quả. Mỹ Diệu làm hắn như là nằm mơ giống nhau. 5 tỷ, 5 tỷ a, cho tới nay mới thôi Vưu Khánh Sơn tối cao phòng bán vé. Này trong đó, hắn biết rõ, hai vị diễn viên chính biểu hiện ra màu chân chính chính kéo động bộ điện ảnh này hết thảy. Cái này làm cho Vưu Khánh Sơn càng xem hai người càng thuận mắt. Hắn chuyên môn lại đây cùng bọn họ trò chuyện, không chỉ là vì có thể chúc mừng bọn họ, còn bởi vì Vưu Khánh Sơn biết, đây là hai cái chân chính diễn viên, có thực lực, chịu khổ. Hắn thực chờ mong về sau có thể có lại lần nữa hợp tác cơ hội. Bừng sâm panh Vưu Khánh Sơn hiển nhiên là không có nhìn đến vừa rồi hết thảy. Vưu đạo nhìn qua phá lệ vui vẻ, nói lên lời nói tới cũng là trung khí 10 phần. A chạy cha, ta đã nghe nói, gần nhất có một cái thực tốt kịch bản tìm tới ngươi. Chúc mừng, nói, Vưu Khánh Sơn lại nhìn về phía Nam Hy, tiểu Hy A. Ta nơi này tương lai còn có một bộ diễn, bất quá muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, ngươi chuẩn bị cùng ta tiếp tục hợp tác sao? Nam Hy cũng không biết Cố Diệc Trạch tình hình gần đây. Đối với hắn có phim mới tin tức cũng là hoàn toàn không biết. Bất quá đang nghe đến thời điểm, Nam Hy vẫn là thực vì Cố Diệc Trạch vui vẻ, có thể bị Vưu Khánh Sơn xưng hô cho thỏa đáng kịch bản. So sánh với này nhất định là cái tuyệt hảo cơ hội. Cười quay đầu lại đi xem Cố Diệc Trạch, lại ở đối thượng Cố Diệc Trạch đôi mắt khi dừng lại biểu tình. Ở Vưu Khánh Sơn nói chuyện khi, Cố Diệc Trạch cũng không có ngẩng đầu, cũng không có đáp ứng, chỉ là bình tĩnh nhìn Nam Hy, đôi mắt không chớp mắt, chuyên chú, bình tĩnh, nhưng là không ai có thể xem nhẹ bên trong tâm tình. Mặc cho ai bị như vậy nhìn đều không thể thờ ơ. Nam Hy cũng là theo bản năng sửng sốt một chút, rồi sau đó mới tự mình an ủi. Hảo đi, ở Cố Đại Thần kịch bản, Lưu Triệt đơn mũi tên A Kiều đã đơn mũi tên đến Si Hán. Không tin, một cái tay vẽ mã kêu A lấy ra tới ném ngươi vẻ mặt. Hiện tại còn ở kịch bản Cố Diệc Trạch không phản ứng Vưu Khánh Sơn cũng bình thường. Nam Hy thậm chí không dám tưởng tượng, đã từng béo hoa thợ Vưu Đạo, hiện tại ở Cố Diệc Trạch nơi này có hay không lên chức. Cho nên Nam Hy đối với Vưu Khánh Sơn cười nói, Vưu Đạo khách khí, nếu có cơ hội ta nhất định nguyện ý cùng Vưu Đạo cùng nhau công tác. Đây là vinh hạnh của ta, thấy Vưu Khánh Sơn đôi mắt luôn là nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Nam Hy đè thấp thanh âm, A Trạch hiện tại. Hắn vừa rồi uống lên ly sâm panh, khả năng có chút mệt Cố Diệc Trạch lại nghiêm trang sửa đúng. Quả nhân không mệt Nam Hy chỉ có thể theo hắn nói. Hảo, không mệt, bệ hạ còn có đói bụng không? Ăn một chút gì, quả nhân cho phép A tỷ kêu quả nhân trệ nhi, hảo. Trệ nhi, Vưu Khánh Sơn chỗ nào còn có xem không hiểu. Này còn không phải là uống nhiều quá sao? dù sao không phải đầu tư thấy. Vưu Khánh Sơn thấy nhiều không trách, hiện tại biểu hiện so với lần trước đọc diễn cảm Hải Yến Cố Đại Thần. Chính là hòa hoãn nhiều, nếu uống say, hiện tại nói cái gì chỉ sợ Cố Diệt Trạch chính mình cũng không nhớ được. Vưu Khánh Sơn liền chuẩn bị chờ về sau lại liêu, lại nhìn đến Cố Diệt Trạch đôi mắt đã nhìn lại đây. Cố Diệt Trạch đang xem hướng Vưu Khánh Sơn thời điểm, thần sắc bất biến, biểu tình bình tĩnh, chút nào nhìn không ra say rượu dấu vết, kỳ thật có chút thời điểm Vưu Khánh Sơn cũng hoài nghi. Cố Diệt Trạch rốt cuộc có phải hay không trang, bất quá nghĩ nghĩ cao ngạo Hải Yến, Vưu Khánh Sơn xác định, ân, Cố Diệt Trạch chính là tửu lượng không tốt, bằng không, dùng như vậy bôn phóng hắc lịch sử tới trang say, đại giới không khỏi quá lớn. Bất quá liền ở hắn tưởng sự tình thời điểm, lại nghe đến Cố Diệt Trạch nói, Hung Nô Thiền Vu vì sao ở chỗ này? Ngoặc kép, đây là tự động phân phối nhân vật sao? Nam Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Vưu Khánh Sơn, lại phát hiện Vưu Khánh Sơn vẫn như cũ cười ha hả. Một chút buồn bực bộ dáng đều không có, tuy rằng là hung nô, nhưng tốt xấu cũng là cái thiền vu, đáng giá, so đương hoa thợ khá hơn nhiều. Được, Tiểu Hy liền vất vả ngươi chăm sóc một chút A Trạch. Hiện tại thời gian chậm, các ngươi nếu là ăn được có thể về nhà. Trên đường chú ý an toàn, Vưu Khánh Sơn vui tươi hớn hở rời đi sau. Cố Diệt Trạch cũng không ngăn cản hắn, chỉ là cao mày ở nơi đó gắt gao mà cầm Nam Hy thủ đoạn. A tỷ, ngươi phải cẩn thận, người này tất là có chứa ác ý, phải đối ngươi ta bất lợi không? Mấy năm trước vẫn là điện trước tu bổ hoa chi, hôm nay lại có thể một bước lên trời, có thể thấy được tâm cơ thâm hậu. Trăm triệu không thể bị hắn mập mạp thân hình lừa gạt cho nên. Cố đại thần ngươi còn chưa quên béo hoa thợ chuyện cười sao? Nam Hy nho nhỏ thở dài, trên mặt lại mang theo cười, không có đem chính mình tay tránh thoát khai, mà là nhẹ giọng nói, ngươi còn có đói bụng không? Cố Diệt Trạch lắc đầu, kia, bệ hạ hồi cung, được không? Nam Hy lời này vừa nói ra. Vừa mới vẫn luôn không nói chuyện Trác Dương Hạ ngồi không yên. Hắn thích Nam Hy, đây là ai đều biết đến sự tình. Liền tính trước kia không biết, Trác Dương Hạ cũng dùng các loại phương thức để cho người khác đã biết. Chỉ là quay chụp tạp chí thời điểm câu kia nhẹ nhàng thông báo. Cũng đã làm Trác Dương Hạ cảm tình không chỗ nào che giấu. Chờ Trác Dương Hạ minh bạch Nam Hy cũng không thích như vậy rõ ràng trắng ra theo đuổi khi. Đã chậm, trên thực tế Trác Dương Hạ trước kia ở cảm tình trên đường cũng không có chịu quá tra tấn. Hắn cảm tình chi lộ vẫn luôn thực thuận, chỉ cần là hắn thích, rất ít có đuổi không kịp. Nhan khống bổn khống Trác Dương Hạ thích đẹp cô nương, nhưng hắn cũng không phải hoa tâm, thật sự xem như bạn gái một bàn tay số lại đây. Chính là hắn chính là thích Nam Hy, thiệt tình thực lòng, ngay từ đầu là bị mặt hấp dẫn. Sau lại là khí chất, cuối cùng là thái độ, mãi cho đến Trác Dương Hạ biết chính mình mê luyến Nam Hy vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Đã muộn rồi, Nam Hy cho hắn đã phát vô số thẻ người tốt, Trác Dương Hạ đại khái cũng biết chính mình không có gì cơ hội. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cấp Cố Diệt Trạch đương cái phản lệ. Rõ ràng nói cho Cố Diệt Trạch, hắc, Nam Hy không thích ta như vậy thẳng thắn. Ngươi thu điểm nhi không chuẩn hấp dẫn. Đương nhiên, cái này phản diện giáo tài cũng không phải Trác Dương Hạ chính mình muốn đương. Bất quá sự tình đã như thế, hắn cũng không có gì hảo hối hận. Chuyện tình cảm, hiểu được cầm lấy, cũng muốn hiểu được buông. Trác Dương Hạ cũng không phải chết dính không bỏ người. Nhưng là hắn lại vẫn như cũ muốn có thể cùng Nam Hy nhiều lời nói chuyện. Liền tính không lo tình lữ. Đường bằng hữu cũng hảo, nhưng là liền ở hắn đứng lên nháy mắt, Cố Diệt Trạch cũng đứng lên, một ly sâm panh rót vào bụng, đối với người thường mà nói không tính cái gì, nhưng là đối với Cố Diệt Trạch tới nói, này đã là rất lớn lượng, hắn đứng dậy thời điểm thân thể đều quơ quơ, đỡ đỡ cái bàn mới đứng vững, giây tiếp theo, Cố Đại Thần đôi mắt liền bình tĩnh nhìn về phía Trác Dương Hạ, này liếc mắt một cái. Sạch sẽ thanh minh, thậm chí làm người cảm thấy Cố Diệp Trạch vô cùng thanh tình. Rồi sau đó, Cố Diệp Trạch thanh lãnh thanh âm liền vang lên, nàng có chính mình lựa chọn, bảo trì khoảng cách, ta tưởng ngươi hiểu ta ý tứ. Trác Dương Hạ ngây ngẩn cả người. Đem muốn lời nói cũng tạp ở trong miệng, Nam Hy trên mặt vẫn như cũ cười, duỗi tay vỗ vỗ Cố Diệp Trạch phía sau lưng, đôi mắt lại là nhìn Trác Dương Hạ. Trác tiên sinh ngươi đừng để ý, ta Trạch hắn uống nhiều quá, lời nói chính mình cũng không biết, không cần để ở trong lòng, những lời này, nói khách khí, lại cũng xa cách, một cái là Trác tiên sinh, một cái là A Trạch, bên trong thân sơ viễn cận Trác Dương Hạ vẫn là nghe đến ra. Chính là hắn cũng không có cẩn thận nghiền ngẫm Nam Hy nói. Chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn bị Nam Hy cùng Lâm Thượng mang theo rời đi đại sảnh Cố Diệp Trạch. Trác Dương Hạ biết, Cố Diệp Trạch vừa mới câu nói kia không phải lời say. Hắn là thiệt tình thực lòng, một chút đều không có ngăn cản, hồi tưởng khởi lúc trước Cố Diệp Trạch nói qua. Hắn cùng Nam Hy chỉ là bằng hữu nói, trang cái gì trang, kẻ lừa đảo, Nam Hy cũng không biết bên trong Trác Dương Hạ đấm ngực dừng chân. Chỉ lo mang theo Cố Diệp Trạch rời đi, Lâm Thượng đã đi lái xe, mà Nam Hy còn lại là làm an xảo lấy hảo chính mình đồ vật. Duỗi tay bắt được Cố Diệp Trạch cánh tay, tỉnh người này đột phát kỳ tưởng chạy loạn, Cố Diệp Trạch còn lại là vẫn luôn cúi đầu nhìn Nam Hy tay. Động tác vẫn luôn không có sửa đổi, làm Nam Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Cúi đầu cũng xem chính mình tay, liền phát hiện chính mình vì phối hợp lần này khánh công yến chủ đề. Mang lên kia cái đá quý nhẫn, lúc này ở màn đêm cũng là lấp lánh sáng lên. Cố Diệp Trạch giật giật khóe môi, thanh âm nhẹ nhàng, đây là ta tặng cho ngươi, Nam Hy chớp chớp mắt. Lại đổi kịch bản. Vì thế Nam Hy tiếp tục phối hợp cũng bắt đầu cắt chính mình nhân thiết. Này đối với chuyên nghiệp diễn viên mà nói dễ như trở bàn tay. Tươi cười cũng từ A Kiều ngạo khí liền thành Hồ Thụ Quyển mềm ấm. Thừa hàn lễ vật, ta vẫn luôn có hảo hảo thu, Cố Diệp Trạch lại là nhìn Nam Hy. Không phải thừa hàn, ngươi kêu sai rồi, trệ nhi, không phải ân. Cố Diệp Trạch, kêu ta A Trạch. Nam Hy cảm thấy này đoạn đối thoại thực không dinh dưỡng. Nhưng là cố tình Cố Diệp Trạch thực kiên trì muốn xác định cái này nhẫn nơi phát ra. Còn làm Nam Hy niệm một lần, đây là A Trạch đưa, mới bằng lòng bỏ qua. Vốn tưởng rằng này đại biểu cho Cố Diệp Trạch có thể thoát ly kịch bản. Ai biết Cố Diệp Trạch đang xem đến Lâm Thượng lái xe lại đây thời điểm. Lại cắt trở về. Quả nhân xe giá vì sao trở nên như thế thấp bé. Lâm Thượng mở cửa xe xuống xe, đại khái là bởi vì Cố Diệp Trạch uống say về sau ngày hôm sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên Lâm Thượng lá gan lớn không ít, lúc này lông mày hơi hơi run lên, xả ra một mặt giả cười. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Quả nhân xe giá, nên là song mã lái xe, đỉnh đầu hoa cái, còn muốn. Bằng không, ta đi mua đem dù, ngươi dơ, sau đó ngồi xe trên đỉnh trở về. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn nhìn Lâm Thượng, hừ nhẹ một tiếng, ngươi là muốn tạo phản. Lâm Thượng hít sâu một hơi. Nói cho chính mình, không nên tức giận, không nên tức giận, khí ra bệnh tới không người thế. Nam Hy nghe bọn hắn nói chuyện liền cùng nghe tướng thanh dường như. Phá lệ thú vị, nghẹn cười. Nam Hy đối với Lâm Thượng nói, Lâm tiên sinh, chỉ sợ ngươi đêm nay lại muốn vất vả. Lâm Thượng đối với Nam Hy nhưng thật ra tất cả đều là sắc. Mặt tốt, tuy rằng vừa rồi Cố Diệp Trạch uống rượu sắc thật là vì chúc mừng Nam Hy sắp tới tay hào tài nguyên. Chính là Nam Hy là cái hảo cô nương, so nhà mình cái này mạnh hơn nhiều. Nhân ra từ vừa rồi bắt đầu chính là cấp chính mình tỉnh không ít sức lực. Bằng không muốn đem Cố Diệp Trạch an an ổn ổn từ bên trong mang ra tới. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Thượng đầu tiên là lắc lắc đầu, rồi sau đó nhìn Nam Hy, có chút cảm khái, ta cùng Lục Nhiên có đôi khi cũng sẽ uống chút rượu tâm sự thiên. Ta liền không rõ, người tốt như vậy mang, hắn như thế nào còn không thỏa mãn. Nam Hy cười cười không nói chuyện. thực nghiêm túc vẫn duy trì chính mình nữ minh tinh nhân thiết. Nhưng thật ra một bên An Xảo, trên tay xách theo Nam Hy bao, nghe xong lời này, ở trong lòng yên lặng phun tào. Nếu là Lâm người đại diện ngươi cũng có việc không việc là có thể nhìn đến nhà mình nghệ sĩ vì trò chơi khắc kim trăm vạn, phỏng chừng đã sớm đi đâm tường, cũng chính là Nhiên ca, đại ma vương, tố chất tâm lý cực cường mới có thể khiêng được, nhưng Lâm thượng cũng bất quá là ngẫu nhiên cảm thán một chút, cũng không có nói thêm nữa cái gì, nhìn nhìn vẫn như cũ duy trì đế vương uy nghiêm lạnh nhạt nhìn chính mình Cố Diệp Trạch. Lâm thượng lại hít sâu một hơi, chính mình nghệ sĩ, quỳ cũng muốn mang đi, chuẩn bị đem Cố Diệp Trạch tiếp thu lại đây, lại ở ngay lúc này đụng phải khó khăn, Nam Hy buông lỏng ra Cố Diệp Trạch, Cố Diệp Trạch lại không buông khai Nam Hy, nhưng là cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm dây dưa, mà là mang theo một ít nghi hoặc nhìn Nam Hy, a tỷ vì sao bất đồng trệ nhi cùng nhau hồi cung. Nam Hy không thể không lại lần nữa cắt trở về Trần A Kiều hình thức. Cong môi mà cười, trệ nhi như thế nào đã quên. Ngươi hiện giờ làm hoàng đế, muốn lấy quốc sự làm trọng. Ngươi có chính mình chỗ ở, Cố Diệp Trạch lại rất kiên quyết. Của ta chính là của ngươi, Lâm Thượng ở một bên mở miệng. Cái kia, bệ hạ A, hảo hảo siêng năng triều chính mới có thể đương cái hảo hoàng đế A, Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn. Lâm thượng cái này, loạn thần tạc từ, thanh âm một chút đều không có đối với Nam Hy ôn nhu. Tẫn nhiên lạnh nhạt, ta đây không lo hoàng đế, Lâm thượng lông mày run lên. Bệ hạ muốn mất nước sao? Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, tựa hồ thật sự bắt đầu tự hỏi chính mình rốt cuộc phải là minh chủ vẫn là hôn quân. Nam Hy thật sự là không muốn một cái uống say người suy xét như vậy cao thâm vấn đề. Đơn giản hơi hơi dùng sức, đem chính mình tay tránh thoát ra tới, hồi ức chính mình ở hoàng thượng bên trong học được cung đình lễ nghi. Cũng mặc kệ hán triều có phải hay không cũng như vậy làm. Trực tiếp được rồi cái đoan trang lễ, lưng thẳng thắn, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cung tiễn bệ hạ hồi cung, Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn Nam Hy. Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, hắn mới mở miệng. Trong thanh âm mang theo một ít bi thương, a tỷ vẫn là không tin trệ nhi cuộc đời này chỉ có ngươi một người, kia Nguyễn Thị cùng ta không có căn hệ, a tỷ còn ở sinh trệ nhi khí. Cố đại thần, này một phút đồng hồ, ngươi rốt cuộc não bổ cái gì cùng cái gì, bất quá Nam Hy cũng không giải thích, chỉ lo dùng một loại, ngươi nói đúng ta chính là sinh ngươi khí ngươi tránh ra ánh mắt nhìn Cố Diệp Trạch, thẳng đến đêm đáng thương họ Cố Trệ Nhi xem vẻ mặt buồn bực. Hắn lúc này mới quay đầu đi hướng xe, đánh giá một chút này chiếc hắn đã từng yêu thương nhất xe. Cố Diệp Trạch đem ghét bỏ viết ở trên mặt, không có mã, không có hoa cái, đen như mực, thật xấu, nhưng là hắn có thể như vậy chủ động đã làm Lâm Thượng may mắn. Hắn không khỏi muốn đối với Nam Hy biểu đạt một chút cảm tạ. Liền đem vừa mới mua trà nóng cho Nam Hy một ly. Thời tiết còn lạnh, Nam tiểu thư cầm ấm áp tay. Đường cùng nãi đặt ở một bên túi giấy, trà vốn dĩ chính là cấp Cố Diệp Trạch giải rượu. Hắn mua hai ly, vừa lúc cấp Nam Hy một ly. Nam Hy tiếp nhận rồi Lâm thượng thiện ý. Trên mặt mang theo ý cười. Cảm ơn, Lâm tiên sinh ngươi cũng muốn. Chính là nói đến nơi đây. Đột nhiên dừng lại. Lâm thượng một quay đầu, liền thấy được không biết khi nào đã lại đi trở về tới Cố Diệp Trạch. Chỉ thấy Cố Diệp Trạch vẻ mặt đạm mạc, thanh âm lạnh băng, ngươi ở cùng quả nhân hoàng hậu nói cái gì lời nói. Lén lút trao nhận là muốn đánh chết, Lâm thượng mắt trợn trắng. Có lệ trả lời, hảo hảo hảo, ngươi đi hảo hảo ngủ, ngày mai muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, Nam Hy cho rằng Cố Diệp Trạch lại muốn tìm chính mình. Vội vàng sau này lui nửa bước, nhưng vào lúc này, hắn nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, người dâu, chỗ nào vậy, nhân gia hung nô thiền vu đều có dâu. Không đợi Lâm thượng trả lời, Cố Diệp Trạch liền chính mình cấp ra đáp án. Cũng đúng, hoạn quan là không có dâu, Lâm thượng, Nam Hy, An Xảo, Phốc, Đại khái là ăn xào tiếng cười kích thích tới rồi Lâm thượng thần kinh. Lâm người đại diện vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy cái ly. Xé rách trang đường túi giấy. Trực tiếp đổ đi vào. Sau đó đem cái ly phóng tới Cố Diệp Trạch bên miệng. Không chút nghĩ ngợi liền hơi hơi giơ tay. Có lẽ là uống say người đều thực nghe lời. Cố Diệp Trạch cư nhiên không nói một lời liền uống lên đi vào. Hơi sáp hơi ngọt nước trà hơi chút tách ra có chút mông lung ý thức. Cố Diệp Trạch thử lực đi qua một ít. Sau đó chính là thấy buồn ngủ. Không thể không nói Cố Đại Thần rượu phẩm kỳ thật là không tồi. Nói ngủ liền ngủ, cũng không làm người nhọc lòng. Chỉ là buồn ngủ cũng không thể làm Cố Diệp Trạch từ bỏ chính mình nhân thiết. Vô luận như thế nào, nhân thiết không thể băng. Ngồi vào xe trên ghế sau, mang hảo đai an toàn Cố Diệp Trạch dùng có chút mơ hồ thanh âm hỏi. Người cấp quả nhân, uống lên thứ gì? Lâm thượng vẻ mặt lạnh nhạt. Rượu độc, ta muốn hành thích vua, nói. Lâm thượng còn từ điều khiển vị lần trước đầu, bắt tay so thành cái thương bộ dáng. Đối với Cố Diệp Trạch chọc một chút, Bill, Hoàng thượng băng hà, đóng máy, Nam Hy, ta trước kia, vì cái gì sẽ cảm thấy bọn họ thực đứng đắn. Sợ không phải mù, hết chương.